Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, đòi hỏi. Sáng sớm hôm sau, Tần Hạo Hiên đã đi tới năm nhất thiên tài ban nơi ở. Trầm mặt đứng tại Bạch Vũ Chiết gian phòng trước cổng chính. Phát hiện sắc trời còn sớm, chung quanh còn không có người nào xuất hiện, nhanh lên đi gõ cửa một cái. Hắn tận lực lựa chọn thời gian này tới, chính là không hy vọng để quá nhiều người nhìn thấy. Cái này dù sao cũng là mất mặt mặt sự tình. Bạch Vũ Chiết ngược lại là đã triệt tiêu cách âm trận pháp. Bình thường tình huống, nếu như không phải tại tu luyện hoặc là luyện đan lời nói, hắn cũng không biết lái khải cách âm trận pháp. Nghe được có người gõ cửa, nghĩ nghĩ hẳn là Tần Hạo Hiên, cho nên cũng trực tiếp liền ra. Bạch Vũ Chiết, ta kim quang kiếm đâu? Trả ta. Nhìn thấy Bạch Vũ Chiết mở cửa, Tần Hạo Hiên trực tiếp mở miệng liền muốn, tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt, không ở ta nơi này. Bạch Vũ Chiết trả lời cũng thật đơn giản, sau khi nói xong lại dự định đóng cửa. Hắn thực sự nói thật, dù là đến thời điểm Tần Hạo Hiên đi tìm cao tầng cáo trạng, hắn cũng không quan trọng. Tần Hạo Hiên liền vội vàng tiến lên một bước, dùng tay ngăn trở sắp đóng lại đại môn, cả giận nói, không tại ngươi cái này còn có thể ai kia? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tham ô ta thượng phẩm thánh binh sao? Ngớ ngẩn, ngươi dám ở chỗ này động thủ với ta sao? Bạch Vũ Chiết thế nhưng là không nhường chút nào, trực tiếp giữ cửa vừa mở, một quyền liền oanh ra, nửa điểm đều không có cùng đối phương khách khí. Trước mắt hắn còn không phải là đối thủ của Tần Hạo Hiên, nhưng là có quy tắc này có thể lợi dụng, hắn cũng sẽ không nương tay. Tần Hạo Hiên tới đòi hỏi binh khí của mình mặc dù có lý do, nhưng là binh khí xác thực không tại hắn cái này a. Nếu như đối phương đổ thừa không đi, hắn tuyệt đối sẽ hắn đem đánh cẩu huyết lâm đầu. Ngươi, Tần Hạo Hiên vội vàng thân hình vừa lui, tránh đi Bạch Vũ Chiết công kích, trên mặt tràn ngập phẫn nộ biểu lộ, nhưng lại không thể hoàn thủ. Dù là hắn là yêu nghiệt ban thành viên, cũng không dám làm trái thông thiên tháp quy tắc. Thông thiên tháp ở phương diện này từ trước đến nay là đối xử như nhau. Nếu là hắn dám phạm quy, lại nhận đồng dạng trừng phạt. Cái này vừa lui phía sau, gặp Bạch Vũ Chiết thế mà không buông tha còn muốn đuổi theo ra đến. Tần Hạo Hiên kém chút khí phun ra một ngụm lão huyết. Chỉ có thể là co cẳng chạy ra cái nhà này, sắc mặt tái xanh đứng ở bên ngoài, mà Bạch Vũ Chiết thì là hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ. Trực tiếp quay người trở về phòng đi. Tần Hạo Hiên bị tức ngực một trận kịch liệt chập trùng. Nguyên bản một mặt ánh nắng chính khí hắn, lúc này loại kia khí chất đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có phẫn nộ cùng căm hận. Thân là kim dương thánh thể hắn, mặc kệ là tại tông môn của mình bên trong, vẫn là đi vào thông thiên tháp phía sau, lúc nào nhận qua loại này ủy khuất. Người này thật sự là không chút nào đem chính mình để vào mắt a. Bất quá, Tần Hạo Hiên dù sao không phải nhân vật bình thường, rất nhanh liền tỉnh táo lại hào hào suy nghĩ một trận. Kết quả phát hiện binh khí của mình không tại Bạch Vũ Chiết trong tay khả năng thật rất nhỏ. Bởi vì Bạch Vũ Chiết tại thông thiên tháp bên trong tất cả chiến đấu, tựa hồ cũng chưa từng dùng qua binh khí. Kia không hề nghi ngờ chính là quen thuộc dùng tay không chiến đấu. Mà dưới tay hắn kia 18 người, trong đó thế nhưng là có không ít đều là dùng kiếm. Kia tự nhiên là tại kia 18 người trong đó một cái trong tay. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Vũ Chiết trước đó mới dám biểu hiện như vậy không kiêng nể gì cả a. Nghĩ một mình Bạch điểm ấy phía sau, Tần Hạo Hiên cũng không còn lưu lại. Lại không đi, đợi lát nữa rất nhiều người đều muốn đứng lên luyện công buổi sáng. Hắn cũng không hy vọng bị nhìn thấy, mà lại, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là lấy trước về chính mình kim quang kiếm. cho nên lập tức liền hướng năm nhất phổ thông ban nơi ở đi tới. Thừa dịp hiện tại thời gian coi như sớm, hẳn là còn kịp, nhưng khi hắn đi đến phổ thông ban chỗ ở phía sau, lần nữa phiền muộn. Thứ nhất, hắn không biết mình kim quang kiếm đến cùng ở đâu người trong tay. Thứ hai, coi như hắn biết là người kia, thế nhưng tuyệt đối gọi không ra tên đến. Coi như có thể biết danh tự, có thể hắn làm sao biết đối phương ở cái nào gian phòng a? Thân là yêu nghiệt ban thành viên, hắn nơi nào sẽ có thời gian đi chú ý mấy cái phổ thông ban học viên. Vừa nghĩ tới đó, Tần Hạo Hiên trong lòng cái kia phẫn nộ a, tại chuyển vài vòng phía sau, chỉ có thể hậm hực rời đi. Dự định trước phái mấy người biết rõ ràng cái này 18 người chỗ ở gian phòng đang nói. Về phần kim quang kiếm cụ thể tại trong tay ai, cái này thật đúng là có chút không tốt cha. Không có tiến hành chiến đấu, hắn đoán chừng kia 18 người cũng sẽ không xuất ra kim quang kiếm đến khoe khoang. Nếu là hỏi hỏi thế nào ra, tâm phiền ý loạn Tần Hạo Hiên trở lại thông thiên tháp nhị tầng. Khẩu khí này chính là thuận không xuống, nghĩ tới nghĩ lui phía sau, cũng không có tìm người đi điều tra. Dù sao cha rõ ràng đối phương gian phòng chỗ ở cùng danh tự cũng vô dụng. Lần này mặt hắn là ném định, nghĩ rõ ràng điểm này phía sau, Tần Hạo Hiên cũng là không vội, trực tiếp chờ vài ngày thời gian, chờ chút một lần lên lớp kết thúc về sau, hắn trực tiếp liền đi phổ thông ban cổng, nhìn thấy 18 huyết vệ lần lượt từ trong phòng học sau khi đi ra, ngăn tại trước người của bọn hắn. Sự xuất hiện của hắn gây nên phổ thông ban không ít người hiếu kỳ, thậm chí có ít người đều tại chỉ trò khe khẽ bàn luận. Kỳ thật phổ thông ban người tuyệt đại số đều là không biết hắn, tối đa cũng chỉ có thể coi là nghe qua tên của hắn mà thôi. Ta kim quang kiếm đâu? Tần Hạo Hiên xa nghiêm mặt hỏi đi ở trước nhất bàn tử. Đối với cái này bàn tử, hắn là phi thường chán ghét. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, đối phương 18 người chính là cái này bàn tử miệng nhất tiện. Ta nào biết được, bàn tử phiết hắn liếc mắt, tiếp lấy nói ra, Tần Hạo Hiên, đừng tưởng rằng ngươi là yêu nghiệt ban học viên, liền có thể đến chúng ta phổ thông ban đến diễu võ dương oai. Bàn gia ta cũng không có cầm qua binh khí của ngươi. Ngươi đừng vu ta. Tần Hạo Hiên trong lòng cái kia khí a, vốn chỉ muốn những này phổ thông ban người không biết mình. Mặt dạn mày dày trước tiên đem kiếm muốn trở về lại nói. Thật không nghĩ đến, cái này chết bàn tử, quả nhiên là miệng nhất tiện người, thế mà trực tiếp đem hắn thân phận nói ra. A, đây chính là năm ba yêu nghiệt ban Tần Hạo Hiên a. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Khí vũ hiên ngang a, quả nhiên, bên cạnh không ít người đều đang chăm chú, lập tức có người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bất quá tốt xấu thiếu nữ này tựa hồ vẫn là ngưỡng mộ hắn người. Nói lời vẫn là ca ngợi, nhưng là, hắn làm sao tìm được bàn tử muốn cái gì kiếm? Chẳng lẽ binh khí của hắn sẽ tại 18 huyết vệ trong tay? Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Nhưng là kế tiếp mở miệng, mặc dù cũng không nói gì thêm nghĩa xấu, nhưng lại phát ra nghi vấn của mình. Sau đó ánh mắt hiếu kỳ tại giữa song phương đánh giá. Muốn xem ra thứ gì đến, tất cả im miệng cho ta. Tần Hạo Hiên thật là giận không kềm được, đối những cái kia còn muốn mở miệng nói chuyện người giống một tiếng phía sau. Nhìn xem 18 huyết vệ hỏi, ta kim quang kiếm tại các ngươi trong tay ai? Lập tức cho ta giao ra. Ngươi hỏi ai đâu? Muốn cầm lại mình đồ vật, tốt nhất có chút lễ phép. Dù sao không trên người ta, ngươi từng cái hỏi đi. Bàn tử quay đầu lần nữa tiếp tra, vẫn là kia một bộ vô sỉ bộ dáng. CVT, cầu ủng hộ để bảo thêm à. Mũ mũ chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN